Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, nhận chủ, ở hôn ám trạng vạng dưới. Cái kia đem cánh tay của mình sáp nhập tràn ngập kịch độc cổ trùng kim đàn giữa. Kia vô hình bên trong liền mang theo một loại làm người ta giận sôi quỷ dị. Kia tay áo nhẹ nhàng đạo bào, ở trong gió tung bay. Hôn ám chung liền ngay cả đạo bào đều là màu đen một đạo ảnh. Càng thấy không rõ người này diện mạo, nhưng là ta minh bạch kim đàn giữa. Kia có thể là có băng tằm cổ. Ngay từ đầu chúng ta đều cho rằng băng tằm cổ là cùng này đó độc cổ dưỡng ở cùng nhau. Nhưng là hiện tại xem ra băng tằm cổ thực khả năng ngay tại kia chỉ trong hòm mani nếu trong hòm. Phóng không phải băng tằm cổ. Hội là cái gì vậy đâu? Kim đàn tài đưa đến ta ông ngoại ra không bao lâu. Thì là ai sớm đã sớm biết kim đàn giữa ẩn giấu như vậy một cái hòm. Sau đó ở trạng vạng đại gia đều ở ăn cơm thời điểm. Thừa dịp trạng vạng chạy tới, đánh cắp kim đàn lý gì đó. Này hình ảnh ngay từ đầu đích xác đem ta kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng là ta lại chú ý tới An Dật Phong phản ứng. An Dật Phong trên mặt biểu cảm có chút cẩn thận, mâu quang giữa lóe ra một đạo bí hiểm quang mang. Hắn cấp một người bình thường, cư nhiên biết có thể bắt tay vói vào kim đàn trung nhân không đơn giản. Còn làm bộ phải bảo vệ ta, nhưng là trước đó, cũng không có nhân cho hắn đề cập qua kim đàn lai lịch. Trên bàn cơm không khí có chút cứng ngắc, Mã Lan cùng Mã Hoa đã nhìn xem choáng váng. Mã Lan há to miệng trên mặt chậm rãi liền toát ra cực độ lo sợ biểu cảm. Sau đó nhất tự một chút nói. Sao lại thế này? Có người đem chính mình cánh tay vói vào kim đàn lý. Ta không hoa mắt đi. Kia hòm mani, không đơn giản đâu, khả năng. Có thể là băng tằm A. Là băng tằm A, ngươi tưởng A, nếu không cái đặc thù hòm. Kia kim đàn sẽ băng tằm cấp đông lại a, Mã Hoa nhu nhu ánh mắt mình. Dùng sức xem ngoài cửa sổ tình cảnh, băng tằm, quả nhiên là băng tằm. Người này là muốn lấy đi có thể hóa giải thế gian cơ hồ sở hữu cổ độc băng tằm cổ sao? Ngoài cửa sổ mặt, im ắng, người kia động tác rất chậm, cũng không nóng nảy chạy trốn. Cư nhiên ở cuối cùng một luồng huyết sắc mộ quang dưới. Mở ra cái kia harmony ta cũng không phải chim nhỏ nép vào người cái loại này loại hình nữ sinh. An Dật Phong chắn ở trước mặt ta, hội chủ động ỷ lại hắn bảo hộ cái gì. Ta đổ muốn nhìn một cái, trong viện mặt kết quả phát sinh cái dạng gì tình huống. Ta lướt qua An Dật Phong cao lớn thân hình, mở cửa nhìn, nghênh diện liền thổi tới một trận thấu xương lạnh lẽo gió lạnh. Bên ngoài nhiệt độ không khí giống như một chút chút giáng đến dưới không 17-18 độ giống nhau, chỉ thấy đến viện nhi lý hôn ám dưới ánh đèn, đứng cái gầy nam tử, ánh mắt của hắn nhanh nhìn chằm chằm trong hòm gì đó. Hắn sườn mặt cũng không anh tuấn, còn có chút thương lão, khoan khẩu rộng rãi mũi, mày kiếm bay xéo nhấp tấn, nhưng là một đôi mê ly ánh mắt, mang theo không linh bình thường trong suốt. Làm cho người ta rất nghĩ có thể xa xa thấy giữa trưa màu lam bầu trời. Trong hòm là một cái vặn vẹo chân thân thể, nhỏ gầy sâu, tiểu sâu có một đôi màu đỏ giống như đậu đỏ bình thường ánh mắt. Ở chói lọi dưới ánh đèn, nó trên người một chút phát ra màu trắng sương mù, này chung quanh rét lạnh xuống dưới không khí, giống như liền là vì vậy vật nhỏ ở tác quái, nhưng là xem nó nho nhỏ thân mình. Xem so với kim tằm cổ nhỏ gấp đôi, giống vừa sinh ra không bao lâu tằm cưng, bộ dáng đáng thương được ngay, nó theo trong hòm mặt bò ra đến đi đến này nam nhân lòng bàn tay. Ở hắn lòng bàn tay giữa lập tức kết hạ một tầng xương giá. Cũng may nó đi động tốc độ thật sự có chút dày. Cho nên cũng không có cấp nam tử làn da mặt ngoài mang đến đại diện tích lạnh đến phát đau. Tê tương đương rất lạnh, băng tằm quả nhiên là băng tằm, bản sự không nhỏ, nam tử đánh cái dùng mình, khóe miệng gợi lên một tia mang theo thản nhiên dụ hoặc ý cười. dùng hai ngón tay đầu đem tiểu sâu thân mình niệp đứng lên. Ta bưng kín môi, thấp giọng kinh hô một tiếng. Lăng Dực đạo nhân, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đến, giúp hắn tìm băng tằm cổ sao? Ta nói hắn, trừ bỏ xanh đen, liền không có người khác. Vương Quỳnh, chẳng lẽ không đúng ngươi tìm ta đến sao? Hiện tại thế nào lại cảm thấy ta xuất hiện tại nơi này? Cảm thấy kỳ quái, Lăng Dực ánh mắt nghiêm cẩn xem ta. Một bàn tay niệp đem hắn ngón tay đông lạnh thành kem que băng tằm cổ. Một bàn tay còn lại là thuận tay bám trụ ta cái ót. Này lỗ mãng hành động, cùng hắn mang theo chính khí gương mặt thực tại có chút không hòa hợp. Ta thế nào liền cảm thấy này phó túi da thế nào cũng không giống như là Lăng Dực chính mình túi da. Cái gọi là tướng tự tâm sinh, hắn này phó tướng mạo nhưng là thành thật dày rộng người mới có. Ta nghĩ nghĩ, rốt cục nhớ lại đến, ta từng nhường Hoài Hoa bà đã đi tìm Lăng Dực. Như vậy ta là tốt rồi, xin nhờ Lăng Dực, tạm thời không cần đem viên viên quỷ hồn đưa đi âm tào địa phủ bị phạt. Ta muội muội viên viên quỷ hồn, không phải còn tại ngươi nơi đó sao? Ta phía trước phát quá nặng thề, không nhường viên viên tiến quỷ giới bị phạt, cho nên muốn mời ngươi hỗ trợ. Ta bị hắn kéo cái ót, ánh mắt ngay từ đầu luôn luôn bị hắn trong tay dãy dụa vật nhỏ hấp dẫn. Hiện tại vì tỏ vẻ thành ý liền cùng Lăng Dực ánh mắt đối diện ở cùng nhau. Ta còn tưởng viên viên quỷ hồn cùng Lăng Dực cũng không có gì liên quan. Giao cho ta trong lời nói, với hắn mà nói không đến nơi đến chốn, hắn khẳng định không thể cự tuyệt ta. Lăng Dực không tưởng tượng trung thống khoái đáp ứng. Hắn dùng cái loại này tựa tiếu phi tiếu ánh mắt xem ta. Dừng một chút mới hỏi ta. Ngươi phát ra cái gì lời thề? Nói cho ta nghe một chút, ta đâu? Liền đem thề nội dung phục thuật một lần cho hắn nghe. Lăng Dực cư nhiên ngửa mặt lên trời dài nở nụ cười. Sau đó bỗng nhiên ái muội cúi người. Đem môi dán tại ta sườn mặt phụ cận. Ngữ khí ngả ngớn nói. Vương Quỳnh, ngươi đừng lo lắng. Này lời thề đối với ngươi mà nói không có gì ước thúc lực. Nhưng là viên viên cái kia nha đầu chết tiệt kia quỷ hồn. Tâm địa độc ác, nàng đem ta chỗ ở huyên không được an bình. Ta đều còn chưa có phạt nàng. Như vậy thả nàng ta khả không cam lòng. Ta cam đoan không đem nàng đưa đi quỷ giới thì tốt rồi. Ta cùng Lăng Dực như vậy gần khoảng cách. Còn có thể cảm giác được hẳn ấm áp thở khí. Cảm giác trên người bản thân nổi hết cả da gà. Ta nghe hắn giống như bị viên viên chọc mao, trong lòng thật sự tưởng tượng không đến, như vậy một cái tính cách bất thường tiêu sái đạo nhân. Hắn là thế nào cùng viên viên cống thượng, ta cứu viên viên điều kiện tiên quyết, là muốn đem nàng hướng chính đạo thượng mang, thiếu chịu chút tra tấn. Ta lo lắng viên viên ở Lăng Dực trong tay bị quá đáng ngược đãi. Nhịn không được liền vì viên viên quỷ hồn thuộc sở hữu vấn đề theo lý cố gắng. Vừa muốn mở miệng lại bị An Giật Phong thanh âm cấp đánh gãy. Buông ra nàng, ngươi cách xa nàng điểm, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe được An Giật Phong gầm lên, ta tài phản ứng đi lại. Ta cùng Lăng Dực này tư thế theo An Giật Phong, ta có chút như là bị Lăng Dực cấp hôn lên sườn mặt. Nhưng ta biết, Lăng Dực đó là rất sợ xanh đen, hắn là không dám đối ta thế nào. Lần trước Lăng Dực muốn nói ra xanh đen bí mật, kết quả nháy mắt dây thanh sẽ không có thể phát ra tiếng. Cho nên ta ở Lăng Dực trước mặt còn là có chút không biết sợ. Hắn dựa vào là gần như vậy, như trước không có nhiều lắm cảm giác khẩn trương. Lăng Dực khóe miệng chậm rãi a mở ra. Trên mặt vui sướng khi người gặp họa ý cười càng ngày càng nặng. Hắn bắt tay buông đến khoát lên ta bờ vai thượng, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve tóc ta ti, nghiền ngẫm nói, ân, ta sẽ không phóng, ngươi muốn thế nào đâu. Nhường ta ngẫm lại, ngươi có vẻ là Thiên Phong Tử thu tục ra đệ tử đi. Ngươi đối ta như vậy hung, sẽ không sợ trở về bị phạt. Trong lòng ta dùng mình. Đã kinh ra một tiếng kêu, đè thấp thanh âm hỏi Lăng Dực, cái kia An Giật Phong, là đạo môn thu tục gia đệ tử, hắn cũng sẽ đạo thuật, Ta là thật không nghĩ tới. Nhìn như nhã nhặn nhiều kim ăn giật phong. Tự nhiên cũng là một gã tục gia đạo sĩ. Hơn nữa chuyện này ta ông ngoại cùng mỗ mỗ khả năng còn không biết. Nếu đã biết xử lý Miêu Thi sự tình, liền sẽ không nhường Mang Mộc Phong này thiếu niên đến làm mần ni chính là thật khéo. Hai người kia, tên Lý đều có cái phong tử, lại nhiều cái ăn giật phong sư phụ, thiên phong tử, như vậy chưa tính toán, liền thế nào cũng không giống như là trùng hợp, giống đào hoa đào đệ tử đặt tên cũng là Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong, Phùng Mặc Phong, Khúc Linh Phong. Kia tuy rằng đều cũng có đều tự dòng họ, nhưng là ở bái nhập đào hoa đảo sau, sư phụ một lần nữa sửa lại tên sau, tên cuối cùng đều có cái phong tự, ta ở trong lòng mặt đoán, này An Giật Phong có phải hay không cùng Mang Mộc Phong sư ra đồng môn? Vân đâu, chính là cái tục gia đệ tử, còn dám ở trước mặt ta kêu gào tương đương, Lăng Dực nói chuyện mang theo châm chọc ý tứ hàm xúc. Trong mắt ánh mắt lại mang theo khiêu khích, khí tử người không đền mạng a, ai chẳng biết nói ngươi chính là mượn ta sư thúc thân thể. Nếu không là niệm ở ngươi, ngươi là, đã sớm cho ngươi đem thân thể còn đã trở lại, ngươi còn tưởng làm cường đạo bất thành, bá không trả ta sư thúc thân thể, An Giật Phong nâng nâng mắt kính. Như vậy thật là âm trầm cùng phẫn nộ. Ta nhìn thấy hắn lòng bàn tay đều gắt gao nắm thành nắm tay. Ta muốn nói, lại không biết thế nào ngắt lời. Này là bọn hắn môn phái trong lúc đó việc nhà. Lăng Dực cư nhiên còn không phải này phó thân thể chủ nhân chân chính. Mà chính là tá túc khối này thân hình. Hắn cùng xanh đen giống nhau cũng là quỷ sao. Kia này phó thân hình bị tá túc sao. Nhiễm âm khí. Dương Thọ nhất định hội đại giả mần ni làm như vậy nhưng là có thương tích thiên cùng sự tinh. Đạo môn đạo sĩ thật đúng có thể dung hạ chuyện như vậy phát sinh. Khó trách này nam nhân cá tính, cùng ta dùng tướng thuật sở tướng hắn tướng mạo hoàn toàn bất đồng. Không nghĩ tới Lăng Dực khóe miệng nhẹ nhàng nhất a, tươi cười mê người như anh tốt, ta sẽ không còn, ngươi có thể lấy ta thế nào? An Giật Phong khí sắc mặt phát trầm, theo trong bao công văn cư nhiên rút ra một thanh có chút xám ngắt trường kiếm. Bởi vì sắc trời hôn ám, thấy không rõ lắm trên thân kiếm bộ dáng, nhưng là hình như là đồng tiền trói thành kiếm mần ni như vậy kiếm. Sợ là đối nhân không có gì thương tổn đi, dù sao đồng tiền là độn, bản thân chất liệu là đồng, không có kiếm phong hẳn là thương không đến nhân. Xem trên thân kiếm lục sắc thành phần, này đó đồng chất bị oxy hóa trình độ cũng rất nặng. Căn bản không có cách nào khác lấy đến đánh người, nếu không có gì đặc thù lực lượng ở bên trong, kia lực sát thương còn chưa có trong viện tùy tiện một cái chậu hoa cầm ở trong tay lực công kích. Cao, lúc này, Lăng Dực bỗng nhiên xoay người chính mình đưa lưng về phía An Giật Phong. Nhường An Giật Phong tùy tiện công kích. Ta trước đó luôn luôn đều là ở dùng khóe mắt dư quang nhìn An Nhàn. Giờ phút này nhìn đến đằng đằng sát khí mà đến An Giật Phong. Nhất thời còn có loại tim đập ra tốc cảm giác. Trốn a, vì sao không né, ta lúc này thăm lo sợ, hoàn toàn không dùng đầu óc suy nghĩ. Hắn vì sao có thể như thế chấn định tự nhiên. Hắn vân vê ta loạn phát, đạm nở nụ cười một chút, này không là cơ thể của ta. Hỏng rồi không thể tiếc, Vương Quỳnh, ngoan, nhường băng tầm nhận chủ, đây chính là xanh đen công đạo ta làm việc, ta làm tốt, liền cùng hắn hai không thiếu nợ nhau, dù sao hắn cùng hắn đồ đệ như vậy không hay ho. Đều là vì ta trước kia cho hắn một quyển điển tịch tạo thành ta có chút giờ khóc giờ cười. Này thân thể không phải hắn là có thể không cần. Thật là... Nên thế nào nhường băng tầm nhận chủ, ta trong lời nói một nửa, trên mặt thản nhiên như có như không ý cười cương ở tại trên mặt. Hắn phía sau lưng bị An Giật Phong một kiếm khảm thương. Thân mình quán tính hướng phía trước nhất khuynh, một búng máu phun ở tại thượng, ta quay đầu nhìn thoáng qua thượng đỏ tươi huyết, cảm giác chính mình cả người đều run rẩy. Này pháp trị xã hội hạ tứ cựu thành lý. Thật giống như cổ đại giống nhau, phát sinh nhất cọc tùy ý giết huyết án, mà người bị hại, căn bản liên phản kháng cũng không phản kháng. Tiểu Quỳnh, ngươi không bị hắn thế nào đi? Ăn giật phong thương hoàn lăng rực sao? Hờ hững thu kiếm, trên mặt là cơn giận còn sót lại chưa tiêu trạng thái. Trên mặt còn bảo trì được một bộ quan tâm ta trạng thái. Khả mẹ nó, hắn là ai vậy a? Ta không nhớ rõ hắn, cũng không cần hắn xen vào việc của người khác, vì sao muốn đả thương lăng dực? Hắn thân thủ muốn giữ chặt ta, đem ta kéo cách lăng dực bên người, mà ta làm sao có thể cùng hắn đi? Ta cùng không nghĩ tới An Giật Phong liên sư thúc của mình đều dám thương. Vẻ mặt khiếp sợ, dùng sức bỏ ra An Giật Phong thủ, thân thủ đỡ lấy lăng dực phía sau lưng, thấp giọng run run nói. Lăng dực, ngươi có hay không thế nào? À, mặc dù thân thể không phải ngươi, ngươi sẽ tìm cái tân cũng phiền toái. Ngươi muốn hoàn đánh hắn, bất quá là động động ngón tay sự tình, hắn cầm tựa vào ta bờ vai thượng. Thanh âm như trước sạch sẽ nhu hòa. Vương Quỳnh, ta sợ hắn là ngươi người trong lòng, ta muốn là bị thương hắn. Ngươi sẽ thương tâm, sẽ không? Đương nhiên sẽ không. Ta người trong lòng là xanh đen, ta ở chậm rãi dâng lên dưới ánh trăng lớn tiếng hô. Thật giống như hô lên tiếng lòng mình, lăng dực cười cười, cư nhiên hôn lên ta vành tai, miên nhu trong thanh âm tràn ngập dụ hoặc lực, không nghĩ tới ngươi còn sẽ thích hắn. Ta thật sự rất cảm động đâu, ta nghe nói ngươi, ngươi đem từng hết thảy đều đã quên, hắn, hảo may mắn. Khụ khụ khụ khụ, nói xong lời nói này, lăng dực kịch liệt ho khan, ta cũng theo trong lời của hắn nghe minh bạch, ta quá khứ lý, nhất định có xanh đen, này qua lại, cũng hứa lăng dực biết, có lẽ ta từng cũng là thực thích qua xanh đen. Ánh trăng rơi xuống, ta xem An Giật Phong âm trầm ánh mắt, ta đỡ lăng dực trên lưng trong tay tất cả đều là huyết. Kia máu giống như con suối bình thường theo miệng vết thương trào ra. Theo ta khe hở đốt ngón tay chảy xuống đi, ấm áp huyết, phòng ta tâm ni An Giật Phong người này. Hắn thế nào liền nhiều như vậy dư? Hắn đến cùng dựa vào cái gì có thể tùy tiện đả thương người? Ta xem ta ông ngoại cùng ta mỗ mỗ mờ mịt ánh mắt. Ta lớn tiếng hô, ông ngoại, mỗ mỗ, nhanh, nhanh hỗ trợ kêu xe cứu thương. Hắn bị hảo trọng thương, Quỳnh Nhi, ngươi đừng vội, ngươi đem nhân phù tiến vào. Ta, đi đánh báo nguy điện thoại cùng cấp cứu điện thoại, ta ông ngoại còn là phi thường chấn định. Hắn nhìn đến bị thương nhân, nhất định sẽ không thiên vị An Giật Phong. Như vậy ác liệt đả thương người tính chất, kia cần phải được đến pháp luật chế tài. Liền ngay cả ta mỗ mỗ đều thở dài một hơi, nói. Tiểu Giật a, ngươi thế nào như vậy xúc động a, là hắn trước phi lễ Tiểu Quỳnh trước đây. Ta tưởng đem Tiểu Quỳnh cứu trở về đến, này nhã nhặn nam nhân tại giờ này khắc này là như vậy. Không lý trí, hắn một bên thay chính mình tranh cãi, một bên cũng ủy khuất, ta chính là tưởng cứu Tiểu Quỳnh, ai biết hắn như vậy giảo hoạt, căn bản không tránh, thực lực của hắn thực cường. Căn bản sẽ không bị thương. Hắn là cố ý, người này trên người, tràn đầy đều là mãnh liệt đố kỵ tâm cùng ham muốn chiếm hữu. Nhưng ta đối hắn sinh ra rất mạnh chán ghét, ta đỡ lăng dược, thấp giọng nói, đến, chúng ta đã vào nhà chờ xe cứu thương, trước không vội. Nhưng băng tầm cổ nhận chủ, bắt nó nuốt vào, Vương Quỳnh, lăng dược hữu khí vô lực khống chế được ta cái ót. Hắn vì bảo trì trọng tâm, dùng chán của bản thân dán chán của ta, kia chỉ màu trắng gầy tiểu là tiểu tên, đã bị hắn đưa đến ta bên môi. Tiểu gia hỏa này gần trong gang tấc, ta đã cảm giác ta môi bị nó đông lạnh biến tím. Này ngoạn ý có thể ăn trong bụng đi, ta xem này con trùng tử, không có lập tức hé miệng, trong lòng còn là có chút do dự, ăn sâu đổ không tính nan. Chính là băng tầm cổ loại này lạnh vô cùng gì đó hạ đỗ. Ta phi đông lạnh thành kem quay không thể. Đợi chút, ngươi khả trăm ngàn không có thể ăn a. Này băng tầm cổ nhưng là cái lợi hại ngoạn ý a. nếu ngươi khống chế không tốt nó, ngươi nuốt nó sẽ bị nó biến thành bông tuyết. Mã Hoa thanh âm truyền vào ta bên tai. Nàng cầm trong tay một cái dược hồ, hình như là vừa mới giúp ta đi lấy nấu tốt dược. Mã Lan cũng tiếp lời ngăn cản nói, ôi, không có thể ăn, không có thể ăn, toàn bộ miêu trại chung, kia đều là từ nhỏ cùng cổ giao tiếp, kia cũng không có thể nhường băng tằm cổ nhận chủ, ngươi muốn ăn đi xuống, không ra 3 ngày, chết chắc rồi, nếu muốn chữa khỏi bệnh của ngươi, uống này dược thì tốt rồi thôi, có phải hay không a? Ngươi 100 ngàn đừng xúc động a, ta mỗ mỗ ngoan hạ tâm địa. Nàng lãnh băng xem ta, thấp giọng mệnh lệnh nói, hắn bị thương, Quỳnh Nhi, ngươi đem băng tằm đoạt đi lại, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, nếu thực sự tất yếu nhường băng tằm nhận chủ, chúng ta có thể cho Mã gia tỷ nhóm hỗ trợ, muốn ta đem băng tằm theo Lăng Dực trong tay đoạt đi lại. Ta còn là do dự, hắn chậm rãi bắt tay chỉ nhét vào ta miệng, lạnh lẽo mát giống như ngọc chất bình thường cảm giác. Ta răng nanh còn cắn, thân mình không được run run, nếu là vì xanh đen đâu, hắn cần băng tằm ở ngươi trong cơ thể nhận chủ, ngươi coi như giúp xanh đen đi, đem băng tằm nuốt vào, hắn liền như vậy dỗ ta đem răng nanh mở ra. Ta vừa nghe đến xanh đen này 2 chữ, kia cả người thật giống như bị sấm đánh chung giống nhau. Run rẩy, trên cái này thế giới. Luôn có như vậy một lần 2 người là ngươi tử huyệt. Mặc dù Mã gia tỷ muội cực lực ngăn trở khuyên bảo, ta mộ mộ cũng không có không đồng ý, chính là nhường ta hoãn vừa chậm mần đi, nhưng là ta nghe được xanh đen cần hỗ trợ. Tự nhiên mà vậy thật giống như bị thôi miên giống nhau mở ra miệng. Đoàn nông đài khiêng, ta chính mình cũng không thể tưởng được chính mình, dĩ nhiên là yêu thượng một cái quỷ. Băng tằm chính mình liền lăn vào ta miệng, thật giống như một viên lạnh lẽo bạc hà đường giống nhau theo ta yết hầu liền hoạt đi xuống. Giống như cũng không có gì rất nghiêm trọng sự tình phát sinh. Nhưng là bụng lạnh lẽo lại ở một chút tăng thêm, ta có chút chịu không nổi ngón tay gắt gao cầm lấy Lăng Dực trên người vật liệu may mặc. Cảm giác chính mình há mồm toát ra đến đều là khí lạnh nhi. Hiện tại ngươi có thể nói với ta, vì sao xanh đen, tê, lãnh, vì sao xanh đen không nên băng tằm ở ta trong cơ thể nhận chủ, vì đứa nhỏ. Của các ngươi đứa nhỏ, Lăng Dực khóe miệng chậm rãi nhất câu. Sau đó vuốt ve trụ ta cằm, mâu quang như thông biển vũ trụ bình thường thâm thúy. Xem ở ngươi là tiểu mỹ nhân trên mặt mũi, ta đã có thể chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Bằng không hắn sẽ đem ta đầu lưỡi tiễn, con của chúng ta. Con của chúng ta như thế nào? Hắn không thể nói nhiều như vậy, nhưng là ta còn là mơ hồ trong lúc đó hiểu được. Kia mỗi ngày đều bị ta bú sữa đứa nhỏ, chính là ta cùng xanh đen trong lúc đó tiểu hài tử. Ta chính mình thân sinh cốt nhục, bóng đêm mênh mang. Ta cảm giác thân thể của chính mình bởi vì nào đó loáng thoáng truyền lại đến thống khổ theo Lăng Dực trên người trượt xuống. Hắn thừa dịp bóng đêm cư nhiên giống như tấn phong giống nhau tiêu thất. Kia thượng, còn có hắn lưu lại vết máu đâu. Lúc này, ta cảm giác được thân thể của ta bị ăn giật phong dùng một bàn tay sao trụ. Hắn khẩn trương xem ta. Tiểu Quỳnh, ngươi không sao chứ? Tiểu Quỳnh, rất kỳ quái. Trên người ta đau không phải tê tâm liệt phế, cũng chỉ là ẩn ẩn chung không khỏe, nhưng là toàn thân cũng không chịu khống chế, ý thức chết lặng mà lại hỗn độn, nhưng là đầu óc thực thanh tình, có thể nhìn được rõ ràng quanh mình hết thảy, nghe thấy hết thảy, ngươi có thể buông tay sao? Ăn giật phong, ta thật sự đã không phải ngươi Tiểu Quỳnh, ta có người trong lòng, ta nói chuyện hướng đến lanh lẻ. Không thích ái muội, càng không thích hưởng thụ bị nhân thích cảm giác, thích chính là thích, không thích khả đánh đổ đi. Ăn giật phong trên mặt khôi phục nhã nhặn biểu cảm, cười cười, mặc dù ngươi đã quên ta, ít nhất có thể làm bằng hữu đi. Hắn không bị thương, vừa mới còn có khí lực chạy trốn đâu, hắn không khỏi phân trần đem ta ôm ngang khởi. Đưa ta trở về phòng, dùng chăn bông giúp ta cái hảo. phía sau mặt còn có thể nghe thấy Mã Lan Mã Hoa thanh âm. Xong đời a, nàng thế nào ngu như vậy a? Băng tằm cổ ăn vào đi chết chắc rồi. Phế đi nhiều như vậy công phu đôn muốn. Bạch mù, hiện tại không phải dược bạch mù. Ai, ngươi lời này khả trăm ngàn đừng bị chủ nhân ra nghe thấy. Ngươi xem a, bọn họ nhiều bảo bối này ngoại tôn nữ. Ai, tiểu hài tử chính là dễ dàng xúc động. Trong lòng ta cười thảm, Mã Lan cùng Mã Hoa, tựa hồ đã coi ta là làm là chết người. Khả là của ta trên người không thoải mái, cảm giác rất yếu. Ăn giật phong bồi ở ta bên người. Dựa theo Mã Lan Mã Hoa nói muốn luôn luôn cho ta quán nước ở Mani nếu ta cầu vận hảo. Vậy có thể ai qua một kiếp, đem trong cơ thể băng tầm cổ hàng phục, bất quá đánh bại phục băng tầm cổ. Đó là nhất vạn cá nhân giữa, cũng không nhất định có thể tìm ra một cái. Bằng không, nói như thế nào kim tầm cổ cùng băng tầm cổ là gân gà cổ vương đâu. Ba ta tiểu tam nhi tuy rằng lợi hại, nhưng là nàng mạnh mẽ dùng chính mình hàng phục không được kim tầm cổ làm bản mạng cổ. Bất quá là ở câu lưu sở lý, đóng vài ngày, vậy bị trong cơ thể kim tầm cổ phản phệ, từ khắp toàn thân gan suy kiệt, ta uống lên rất nhiều nóng nước sôi, cho nên cảm giác chính mình thân mình ấm áp hơn, chính là ban đêm tổng chạy toilet, luôn luôn liều mạng tiêu chảy, cuối cùng ta cũng là lười. Rõ ràng mượn điện thoại di động ngồi ở trên bồn cầu. Chờ không thoải mái cảm giác đánh úp lại. Dù sao loại này không ngừng trong bụng mạo khí lạnh nhi trạng thái răng co 3 ngày. Ta liền kéo đều mất nước. Chỉ có thể quát lên điên cuồng muối nước sôi bổ sung nước muối sinh lý. Nhưng lại không thể chịu phong. Vốn nói muốn đi bệnh viện. Kia vừa mở cửa thổi đến phong trên người liền kết xương. Mã Lan cùng Mã Hoa đã nói, trăm ngàn không thể chuyển địa phương, chuyển ta nhất định phải chết, ta hiện tại cảm giác ôn nước sôi cùng tiến ta trong bụng. Liền cùng ăn khối băng không sai biệt lắm, lại ôn lại nóng nó cũng phải đông lạnh thành băng. Ta nằm ở trên giường, chung quanh hết thảy đều bắt đầu kết xương, trong phòng đều còn mở ra hơi ở Mani vậy cùng băng tuyết kỳ duyên bên trong nữ chủ nhân công. Giống nhau, thủ chạm qua địa phương đều có thể kết băng. Chính là nàng không sợ lãnh, ta khả lãnh đòi mạng. Ăn giật phong đã là chịu không nổi, ngẫu nhiên mới có thể tiến đến chiếu cố một chút ta. Chuyển cái thán lô hoặc là hỏa lò tiến vào, ta 1 phút có thể xuyễn 3 cái đại khí nhi sẽ không sai lầm rồi. Khả đầu óc hoàn hảo xử, ý nghĩ luôn luôn thực rõ ràng. Cũng chỉ có thể tự ăn giật phong ở bên người ta. Lại đã trời tối, ta trợn tròn mắt nhìn trời hoa bản, như vậy thống khổ nhường ta ngay cả ngủ đều vô pháp ngủ. Ở trong thân thể gan suy kiệt, nhường ta liên cơ bản nhất hô hấp đều không có. Ta xem trong bóng đêm trần nhà, rất muốn khóc, nhưng là trong ánh mắt lưu không ra lệ đến, muốn lưu cũng đông lạnh thành bông tuyết. Bỗng nhiên, một cái ấm áp trên tay vuốt ve trụ ta sườn mặt. Ngồi ở ta bên giường người kia thanh âm giữa tràn ngập nghiền ngẫm. Ngươi hận ta sao, cho ngươi biến thành như vậy? OCV by Love Dayo, hết chương.